Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 547, liền tính xuống nước cũng muốn kéo người 23. Góc truyện audio.com, cô ngẩng đầu lên hỏi. Ba có phải hay không vẫn còn đang oán giận Vinh Ninh? Đương nhiên oán giận, chắc Nhất Phong lớn tiếng nói. Làm thương tổn con gái bảo bối của ba. Ba không trách anh ta. Ba trách ai, nhưng mà An bảo bối. Tâm ý có chút hoảng loạn vuốt đầu của mình. Vẫn lại là nói lời vô ích sao? Ba cũng không phải là chỉ sự kiện kia. Chắc Nhất Phong lắc đầu. Buông hai tay An bảo bối ra. Đi về phía trước vài bước nói. Ba biết rõ con còn là thích Vinh Ninh. Vừa rồi lời của con. Ba cũng là nghe đến trong lòng. Mấy năm qua, không có mấy người sống dễ chịu. Con, một mình không có danh phận sinh đứa bé. Chạy đến nước Pháp, tự mình sống khổ cực. Cục cương lớn như vậy cũng không có ba ruột thương. Cho dù có ba cái lão bất tử cùng Văn Dương kia thương đứa bé. Nhưng mà như vậy vẫn cùng tình thương của ba ruột có chênh lệch. Về phần Vinh Ninh, nhắc tới Vinh Ninh cái tên này, chắc Nhất Phong lại trở nên than thở đứng lên. Ba, con trước hãy nghe ba nói. Lúc trước con không phải là không cho mọi người nhắc tới Vinh Ninh sao? An bảo bối gật đầu nói. Đúng, lúc trước thời điểm từ chắc Nhất Phong trong miệng nghe được tên Vinh Ninh. Cô cũng không phải là thiếu chút nữa đem nước miếng đều cấp phun ra ngoài. Lúc trước mặc dù, ba vẫn là không biết ba ruột của cục cưng chính là Vinh Ninh. Nhưng mà vì tốt cho con, ba còn là đem toàn bộ thanh niên tài tuấn trong thành phố đã điều tra một trận. Khi đó tra được trên người Vinh Ninh, ba mới biết được anh ta hóa ra vào 8 năm trước đã xảy ra tai nạn xe cộ. Ban đầu là nghĩ, Vinh Ninh xảy ra tai nạn xe cộ, thân thể chắc chắn sẽ không tốt, xảy ra cái loại này ngoài ý muốn, ai lại biết não của anh ta đến cùng có tác dụng hay là không có tác dụng. Cho nên lúc ban đầu ba liền đem anh ta loại ra khỏi danh sách hàng hóa. An bảo bối cười khổ nhìn ông, chắc Nhất Phong lại bắt đầu đem nam nhân so sánh thành hàng hóa. Rõ ràng ông cũng là nam. Nhưng mà ai biết thiên trên đời có chuyện trùng hợp như vậy. Chắc Nhất Phong hai bàn tay nắm vào chồng lên nhau. Người kia vậy mà lại là ba ruột của cục cương. Năm đó con cùng con có qua một đoạn như vậy. Ba, thì thật trận tai nạn xe kia. Thì thật, An bảo bối cúi đầu. Đối với Vinh Ninh, ngoại trừ yêu, còn có một chút chính là áy náy. Nếu như năm đó, cô không có chọn ngày hôm đó. Ban đêm bão tuyết rơi xuống để cho Vinh Ninh chạy tới mà nói. Có lẽ anh năm đó cũng không sẽ như vậy. Liền xảy ra tai nạn xe cộ như vậy. Làm cho thân thể của anh bây giờ không tốt. Còn mất trí nhớ nhiều năm như vậy. Thì thật cái gì? Thì thật trận tai nạn xe lúc trước cũng trách con. Trách con. Chắc Nhất Phong đột nhiên kinh ngạc đứng lên nói. Anh ta năm đó xảy ra tai nạn xe cộ trách con chuyện gì? Chẳng lẽ, chắc Nhất Phong lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Chẳng lẽ năm đó bởi vì con biết rõ Vinh Ninh làm chuyện thật có lỗi với con. Vốn cho rằng trả thù anh ta, con cố ý ở trên xe anh ta làm ra cái gì? Làm cho xe của anh ta xảy ra vấn đề. À, An bảo bối thét chói tai ra tiếng. Không phải là, đương nhiên không phải, con như thế nào có thể sẽ làm chuyện như vậy? Con nói năm đó hắn xảy ra tai nạn xe cộ sự tình đều tại con. Là vì con để cho anh ta ở trong thời tiết bão tuyết đi tìm con. Nếu như không phải là tới cấp tìm con, anh ta cũng sẽ không một người ở trong thời tiết bão tuyết lái xe. Lại càng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ như vậy. Cách chương.